Nhật ký thần linh, chương 189, vui quá hóa buồn. Bỗng nhiên xuất hiện cắt ngang biến cố. Góc truyện audio.com. Không hề chần chừ, Lăng lập tức thì đối với cô gái đang ngồi trong lòng nói ra của bản thân ý định. Đáp lại thì là Erica hơi một lúc trầm ngâm, sau đó vẻ mặt hơi hiện lên áy náy khó xử. Cô ấy là như vậy mang theo vẻ mặt xin lỗi nói rằng. Thật xin lỗi rồi anh yêu. Giống như vậy nếu là tầm thường các loại phép thuật thân thể chưa cắt phân thân tồn tại đúng là có không phải ít. Thế nhưng muốn đạt tới yêu cầu của anh, tinh tế như vậy yêu cầu phân thân thay thế mình. Phân thân lúc bình thường suy nghĩ tư tưởng cùng hành động không cần điều khiển cũng tự động phải giống như bản thể của mình suy nghĩ. Tư tưởng cùng cách làm, lại có thể đảm bảo giữ lại ký ức. Đồng thời còn yêu cầu một cái ý nghĩ liền có thể giáng lâm phân thân thân thể vị trí thay thế điều khiển nó. Loại này ma thuật nghe càng giống như là đạo thuật của giới phép thuật thế lực bên Trung Quốc hay dùng. Giống như bên châu Âu thế lực phép thuật cũng không được ưa chuộng. Bởi vậy sợ rằng không có. Mà quan hệ của anh cùng với thế lực phép thuật bên Trung Quốc thì anh biết đấy. Cái này chúng ta nếu như muốn tìm kiếm cao cấp như vậy đạo thuật không thể không trực tiếp liên lạc với đám cao cấp nhất tổ chức thế lực của bên. Đó may ra mới có. Mà một khi có thể trở thành như vậy cao cấp nhất thế lực. Bọn họ đều không thể nào thoát khỏi không liên quan mật thiết quan hệ với vị kia giáo chủ La Hào. Hiện tại anh đã đang sắp phải đối đầu với ngài hầu tước Đông Âu. Thật không sáng suốt khi sớm như vậy cùng giáo chủ La Hào tiến hành không thể biết trước hậu quả giao lưu. Trải qua nghe xong như vậy Erica phân tích, cái này phân thân thuật phép có vẻ như đúng là bên châu Á càng có vẻ lưu truyền thịnh hành thật. Ngược lại là ở bên châu Âu bọn họ có thể càng hào hứng hơn với thu nô bộc hay người hầu sinh vật đi làm thay cái gì. Có điều vừa mới nghĩ ra như vậy hay tuyệt diệu chủ ý anh ấy đương nhiên sẽ không cứ như thế thì từ bỏ. Không cam lòng nhà vua vì vậy quyết định giảm xuống hiệu quả phép thuật yêu cầu. Có hàng second hand dùng là tốt rồi. Cũng không nhất thiết cần phải hàng mới tinh khoa học kỹ thuật bản thế hệ mới nhất. Bình dân sinh ra từ tầng dưới chót Việt Nam như anh vẫn là rất dễ nuôi. Rất dễ thỏa mãn. Chẳng lẽ không có phép thuật tương tự nào khác có thể sử dụng thay thế hay sao? Tùy tiện một cái dùng được liền có thể, cũng không cần quá mức cao cấp, chỉ cần thấp nhất yêu cầu thay anh xử lý mọi chuyện việc vặt lúc bình thường hơn nữa không để xảy ra chuyện gì ngã rẽ sau đó lúc cần thì truyền lại. Về lại tin tức chuyện đã xảy ra cho anh là được rồi. Nếu có thể tùy thời tùy lúc giống như kết nối mạng Internet một dạng từ nơi thật xa cũng có thể tùy thời điều khiển vậy càng tốt. Như vậy thấp yêu cầu cũng chính là tương tự như mua sắm người máy trí năng thay thế mình trực tiếp xử lý công việc thôi. Khác nhau lớn nhất có lẽ chính là cái này trí năng người máy năng lực xử lý yêu cầu trí tuệ phải đủ cao. Hơn nữa phải phù hợp với suy nghĩ bản thân anh bình thường hành động cách làm. Dù sao cũng là đóng giả của anh thân phận mà không phải là thay đổi thành một người hoàn toàn khác đi thế chỗ. Cái này bởi thế mới gọi là phân thân mà không gọi là thế thân. Phân thân tức mọi thứ vẫn là tương tự giống như chính anh đang làm. Chính anh đang tham gia việc của bản thân. Nếu đổi thành thế thân vậy anh còn cần gì như vậy rườm rà. Trực tiếp thì để cho người khác trong giới phép thuật đóng thế vai anh xử lý mọi chuyện liền tốt. Tin tưởng trong giới phép thuật tương tự giống như ảo ánh che mắt đóng giả sắm vai đoán chừng sẽ không thiếu. Trước kia là người bình thường tất nhiên không liên quan. Hiện tại anh là diệt thần sư. Lúc bình thường đương nhiên chẳng có ma nào dám giả mạo trừ phi anh tự mình ra lệnh. Đương nhiên chủ động để cho người khác đi đóng giả sắm vai chính mình đi giao tiếp cùng bạn bè người thân cùng người nhà. Lăng thà rằng mình như cũ phân thân thiếu phương pháp như hiện tại còn hơn. Cũng còn tốt, lần này Erica không có mang cho anh tới thất vọng tin tức. Sự thật cũng đã chứng minh luôn nghĩ tới dùng hàng chất lượng cao hạng sang. Hàng hạn chế bán, đặc biệt thiết kế phẩm linh tinh quen như Erica còn không có thay đổi được giống như anh suy nghĩ chỉ cần có dùng là ok linh tinh. Dù sao đối với một vị tối cao ma vương. Diệt thần sư mà đi tiến cử cho cái loại hàng phép thuật kém chất lượng ra sử dụng cái này không phải là để cho những thế lực khác biết việc xong sao? Khi cười chết không thể, mà bất kể chuyện gì liên quan về các vị vua thì dù nhỏ dù to. Làm sao có thể không bị toàn thế giới đứng đầu thế lực phép thuật chú ý? Càng chưa nói tới bắt đầu ý định dùng phân thân thay thế mình người thường thân phận hành động giống như hiện tại vua của cô yêu cầu. Làm đứng đầu quản lý thế lực ủng hộ phía sau lưng của Ma Vương Lang. Erika đương nhiên sẽ không nghe theo ai đó ý kiến tùy tiện chọn một cái phân thân phép thuật để ứng phó đi ra đề cử. Một khi đề cử phép thuật cho Vương, ít nhất không phải là chuyên nghiệp tinh thông giống như đạo thuật phép phân thân Trung Quốc thế nhưng nhất định cũng không thể thua kém gì nhiều. Đang lúc chăm chú tâm tư suy nghĩ nơi nào có phép thuật như vậy để tìm hơn nữa có thể nhanh nhanh thu hoạch vào tay. Vô tình nhìn thoáng qua chiếc điện thoại còn chưa kịp cất đi trong tay. Erika ánh mắt không khỏi sáng ngời. Cô ấy bỗng nhiên nghĩ tới một cái thật tuyệt vời ý nghĩ. Hiểu rõ tình cảnh cùng ý định của Lang, Erika đương nhiên biết hiện tại anh chàng chính đang cần dùng phân thân phép thuật gấp. Bởi thế cho nên càng kiên định hơn ý tưởng trước đó của mình. Đối với Lăng hiện tại đang chăm chú nhìn về đợi chờ. Cô gái đầu tiên không vội nói mà là nháy nháy mắt. Hoa Lệ Lệ làm lơ, thế nhưng cái bộ dáng vẻ mặt biểu hiện bên ngoài kia rõ ràng chính là đang nói. Nhanh nhanh chạy mau đi nịnh bợ người ta á, nếu không người ta mới sẽ không nói cho anh yêu biện pháp đâu rồi ồ cũng chính là ngay tại vào lúc này. Lúc anh chàng đang nhức đầu vì lịch trình làm việc dày đặc không kém phần thân phận trong giới phép thuật của mình. Thân phận người bình thường, vốn tưởng rằng sắp nhận được Erika phương pháp đáp án để giải quyết. Thế nhưng trước đó có vẻ như còn phải trải qua một loạt cửa ải khó làm nũng của cô mới được. Hai anh chị ấy đang định tình tứ tán tỉnh thả tao có bạn gái độc liên tục tính tổn thương cho các FA độc giả. Báo ứng tức thì Minh Minh bên trong giống như đã đến. Bên trong gian phòng bỗng nhiên có tiếng nhạc chờ chuông điện thoại của ai đó đang reo vang lên. Ô ô, ô, sáng, hôm nay trên quê hương tôi. Quê hương xinh xinh quê hương hữu tình. Quê hương xinh xinh quê hương hòa bình. Đường, nở hoa, trắng, xanh, vàng, tím, đẹp, làm sao bướm bay chập chờn. Đàn, chim non véo von ngọn tre. Khăn, màu son, áo, màu vàng, ơi, bà con đến xem mùa cưới. Chân, hài cong, tay, dù hồng, lâu, thật lâu, mới thấy được một ngày vui. Hơn nữa loại này thể loại kiểu lựa chọn nhạc chờ hiển nhiên rõ ràng không phải là của Erika chiếc điện thoại đang cầm trên tay cô á. Giật mình sửng sốt một cái. Lăng lúc này bản thân mới sực nhớ tới. Ngày hôm qua vội như vậy trở về khách sạn Hilton xong quả nhiên không có tìm được hình bóng của ngựa giáp sắt đâu khiến anh khi đó tâm trạng cực kỳ sốc. Hoảng sợ, cho rằng mình nguy cơ cao thật sự game over. Từ đây trở lại thành người bình thường 100% thật mà lập tức quyết đoán ý định sắp xếp kế hoạch ứng đối. Cho tới sau đó bởi vì lập tức lại chuyển đường xe buýt giả mạo bên ngoài về quê lý do. Nửa đường thì đổi lại Ariana xe ô tô đi tới cái này Erika sớm đã chuẩn bị ở gần quê biệt thự. Đến trong biệt thự tâm thần không yên mà lập tức ngủ. Nói chung chính là điện thoại của anh sớm đã hết điện tắt máy từ lâu. Hơn nữa cũng chính là buổi sáng ngày hôm nay mọi việc hơi có chuyển biến cảm giác anh mới nhớ ra mang điện thoại ra sạc điện trong phòng trước khi đi ra. Ngoài. Sau đó đương nhiên vậy chính là bị Liliana một lượt đòn liền đánh cho bay ngược ra sau dính tường bất tỉnh nhân sự. Trong lúc bất tỉnh nằm mơ một giấc mơ dài, tỉnh lại sau đó tình hình liền tự nhiên như vậy diễn biến đến hiện nay. Chung quy anh còn thật đúng chưa kịp chú ý mấy ngày nay điện thoại của mình có ai đó hay không có người tin nhắn hay gọi điện liên lạc. Hiện tại đúng lúc này rõ ràng là điện thoại của anh đổ chuông báo vọng lại. Lăng trong lòng không khỏi bỗng dưng có cảm giác sống lưng lạnh siêu siêu. Erika vừa đã nói qua trước khi đến đây đã dạo qua trường học của cả hai một lần. Như vậy có phải hay không là bởi vì thế mà khiến cho người nào đó có tâm để ý biết được anh hiện tại đã trở về rồi. Thế nên gọi điện thoại hỏi tới. Dao bổ củi cảm giác không hiểu thấu đã xuất hiện ngay sau gáy. Chết mẹ cái, một đống kế hoạch ứng phó của anh còn ở trên giấy chưa kịp viết triển khai à, ai đó hãy nhanh nhanh cứu anh với. Tác ơi, cứu anh, tác, giờ chú mới hối hận thì đã quá muộn. Trước đó đều đang làm cái vẹo gì đi. Hậm hực trong lòng, Lăng nói chung bất kể tình huống kết quả sau đó ra sao. Hiện tại trước tiên thì xem ra là ai đang gọi điện thoại đến cái đã. Hy vọng không phải là cái liên tưởng kết quả tồi tệ kia. Cũng không thấy anh chàng có bất cứ cái động tác gì ngoài ra. Đang không ngừng réo vang nhạc chuông của anh, điện thoại di động đặt trong phòng cứ như vậy nhẹ nhàng bay lên thoái khỏi chân sạc. Sau đó bay thẳng tới chỗ đang ngồi của Lăng cùng Erica. Hơn nữa còn không cần người cầm lấy mà là tự động lơ lửng bay. Màn hình quay mặt hiện ra giữa hai người rõ ràng trong tầm mắt. Trên màn mình ghi rất sáng tỏ đang liên lạc tên trong danh bạ chính là Mother. Tốt thôi, phán chăng phán sao, không nghĩ tới đầu tiên gọi điện thoại liên lạc tới lại là điện thoại của mẹ ở nhà. Tuy rằng so với Vũ Trần Linh trực tiếp gọi điện thoại tới gặng hỏi thăm nhẹ nhàng hơn vô số lần. Thế nhưng trong lòng không hiểu sao vẫn luôn có cảm giác. Cú gọi điện thoại lần này cũng không có đơn giản như anh trong tưởng tượng. Báo ứng sao có thể đơn giản như vậy? Dù sao từ khi lên học đại học đến giờ. Bởi vì ước định mỗi tháng đều sẽ về nhà một lần, thế nên bình thường người ở nhà sẽ rất ít gọi điện thoại quấy rầy anh. Có điều hiện tại dù sao cũng không phải là lúc nghĩ nhiều như vậy. Trước tiên vậy bắt máy điện thoại nghe cái đi. Giống như có vô hình ngón tay đang bấm nút nhận. Phía bên kia lập tức liền nghe được tiếng người huyên náo giọng nói. Ngay tại thời điểm Lăng bản thân không hiểu ra sao cả. Giọng nói quen thuộc của cô em gái anh từ đầu máy bên kia bắt chuyện sang. Chấm, alo, alo, anh Lăng đấy à? Ừ, alo, anh đây, bên kia đang làm sao đấy à? Nghe qua ồn ồn náo náo đấy. Con có gọi anh có chuyện gì không? Anh đang ở đâu đấy, về nhà ngay đi. Vừa rồi không hiểu sao cả làng mình thời tiết đột nhiên trở rét lạnh như mùa đông ấy. Bố vừa nãy còn giống như bị sốc nhiệt trúng gió vừa ngất đi rồi. Hiện tại vừa mới tỉnh lại. Mẹ bảo em gọi điện cho anh về nhà trước mang bố đi bệnh viện kiểm tra đi. Lăng, này, con có thể có chuyện như vậy? Ai đó nghe xong bỗng nhiên bối rối hối hận vãi. Đậu má, quyền năng cái gì quả nhiên là không thể loạn thả linh tinh vô tội vạ được à. Kết thúc chương 189, cách chương.